Đan Đại Chí Tôn, chương 2135, hai điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có hai điều kiện. Thiên Hồ Thánh Vương có chút dãy rủa, nhưng vẫn mở miệng. Đầu tiên, không được giết hại bất cứ kẻ nào ở nơi này, mặc kệ bọn hắn là lưu thủ hay là rời khỏi, đều là tự do của bọn hắn. Ta là người trấn thủ nơi này, ta là hải tử hướng gia, tại thời kỳ đặc thù này ta có thể có lựa chọn của chính ta. Nhưng ta không thể nào đổ sát bọn hắn trước khi đi, càng không thể để cho ngươi giết hại bọn hắn. Thứ hai, ta có thể cùng ngươi rời khỏi, nhưng mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không tổn thương tộc nhân của ta, cùng cứ kẻ nào của vạn đạo thần giáo. Đây là giới hạn thấp nhất của ta, xin hãy tôn trọng xuất thân của ta cùng nửa đời trước của ta. Lời Thiên Hồ Thánh Vương nói ra đã để đám người Hoàng Thành lâm vào tuyệt vọng, càng làm cho đám người hướng ra bi phẫn. Phản bội, tộc trưởng đương đại của bọn hắn, Thiên Hồ Thánh Vương cao ngạo, lại phản bội hướng gia, phản bội Hoàng Thành. Bọn hắn đều là người trường kỳ đóng giữ vạn đạo Hoàng Thành, rõ ràng tính cách Thiên Hồ Thánh Vương nhất, một màn này thật sự là không thể tin được. Đây rốt cuộc là vì sao? Cũng bởi vì thần tôn chết rồi, không có hy vọng nữa. Hay là bởi vì mấy câu của Hướng Vãn Tình, lão Hồ Vương càng khó có thể hơn tin, nàng chọn hài tử này. Chính là coi trọng thiên phú và chủ kiến, cho tới nay càng dốc hết có khả năng bồi dưỡng trưởng thành, vậy mà tại thời khắc đặc thù nhất này, không chút do dự nào mà phản bội nàng. Nàng hít thở dần dần lộn xộn, huyết khí vừa mới bình phục lại lần nữa cuồn cuộn tại lồng ngực. Khương Phàm lộ ra nụ cười hài lòng, ta cam đoan làm được. Hướng Vãn Tình thở phào, vội vàng đi đến bên cạnh tỷ tỷ. Nhưng Thiên Hồ Thánh Vương lại không có bất cứ sự gì nhẹ nhõm. Quay người quỳ gối xuống trước lão Hồ Vương. Lão Tổ, xin tha thứ cho ta không thể nào lại phụng dưỡng ngài. Ta làm như vậy, im miệng, ta không chịu nổi cái quỳ này của ngươi. Hướng Vãn Đồng, ta chỉ hận mắt ta bị mù, lúc trước lại không quan tâm đến lời người khác nói. Bồi dưỡng ngươi làm tộc trưởng, còn điều động toàn tộc tài nguyên đẩy ngươi đến Thánh Vương, đứng hàng vị trí đại thống lĩnh Hoàng Thành. Ta dốc hết tâm huyết đến trên người ngươi. Cũng khắp nơi dễ dàng tha thứ tính cách của ngươi, ngay cả đế tộc để mệnh lệnh cho ngươi thị tẩm đế quân như vậy, ta đều vì ngươi mà cản lại. Cuối cùng, ta lại đổi lấy sự phản bội của ngươi. Ngươi, Hướng Vãn Đồng, là tộc nhân làm bậy của Thiên Hồ Hướng gia ta. Lão Hồ Vương bi thương đau đớn, thanh âm đều đang run rẩy. Thiên Hồ Thánh Vương há to miệng, cuối cùng vẫn không có vì tự mình làm bất cứ lời giải thích gì. Nàng dập đầu đối với Lão Hồ Vương. Lại dập đầu với nguyên hỏa sinh mệnh đã dập tắt của giáo tôn bên trong bí địa. Giáo tôn đã chết, Hoàng Thành đứng trước sinh tử tồn vong, Hướng Vãn Đồng ta là mưu cầu đường ra thứ hai cho Hướng gia. Thiên Hồ Thánh Vương bay lên không, thanh âm vang vọng toàn thành. Nguyện ý theo ta, đi đến bên cạnh ta, không có bất kỳ sự cổ động gì, không có bất kỳ sự khuếch đại gì, chỉ là nhắc nhở đơn giản, đây là tôn trọng sau cùng của nàng đối với Hướng gia. Lão Hồ Vương lại nổi giận, ngươi đang làm gì, tỷ muội các ngươi phản bội Hướng gia còn chưa đủ à, tỷ muội các ngươi đi theo Khương Phàm đi chịu chết còn chưa đủ à, các ngươi còn muốn lôi kéo toàn tộc làm phản đồ, đi chịu chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lương tâm của tỷ muội hai người các ngươi đều bị chó ăn rồi sao? Tỷ muội hai người các ngươi đều là súc sinh sao? Tất cả Hướng gia tộc nhân đều nghe kỹ cho ta, đừng nghe theo hai phản đồ này. Giáo tôn đã chết, hoàng đạo chỉ còn trên danh nghĩa, chúng ta đều rất bi thống, nhưng cũng lại không còn trói buộc, hôm nay ta mang theo các ngươi lao tới Bắc Thái đế tộc, từ nay về sau, các ngươi chính là phụ thuộc đế tộc cao quý kiêu ngạo, ta còn sẽ cam đoan tại lúc ta còn sống, biến Hướng gia thành thân tộc hoàn toàn xứng đáng với đế tộc. Bầu không của Hướng gia khí an tĩnh, hơn 3.000 tộc nhân đều giữ im lặng. Nhưng, một thiếu niên nắm chặt lại nắm đấm. Đột nhiên đi mau mấy bước, xông về Thiên Hồ Thánh Vương. Nghịch tử, ngươi đang làm gì? Sắc mặt của phụ của thiếu niên kia đại biến, hận không thể bổ nhào qua bắt trở lại. Thiếu niên lại đứng ở sau lưng Thiên Hồ Thánh Vương, cúi đầu, không nói một lời, nhưng thái độ đã thể hiện hết thảy. Lúc rất nhiều tộc nhân đang giận dữ mắng mỏ thiếu niên đó thì lại có hơn 10 vị tộc nhân gần như đồng thời xông ra ngoài, gom lại đến sau lưng Thiên Hồ Thánh Vương. Bầu không khí của Hướng gia đã bắt đầu loạn, lão Hồ Vương nổi giận. Ghi lại tên của bọn hắn cho ta, đợi khi đến đế tộc trùng tu gia phả, định bọn hắn là phản nghịch. Nhưng, trừng phạt nghiêm khắc như thế này cũng không có ngăn chặn lại một số người đang sao động ở trong tộc. Một vị bán thánh quỳ xuống với lão Hồ Vương. Hắn là một trong những thuộc cấp mà Thiên Hồ Thánh Vương cường điệu bồi dưỡng, Hướng Tư Minh, lại còn là thiên phẩm linh văn hậu sinh của Hướng gia có tiềm lực rất lớn, Bát Vĩ Thiên Hồ. Cái quỳ này của hắn đã để sắc mặt số lượng lớn tộc nhân đột nhiên biến đổi. Cái quỳ này của hắn cũng kích thích càng nhiều tộc nhân giấu dạ tâm trong lòng, cùng kính sợ Thiên Hồ Thánh Vương. Trong lúc nhất thời, hơn 300 vị tộc nhân quỳ gối trong tộc đàn, sau khi quỳ xuống đã dứt khoát đứng dậy. Lão Hồ Vương lên cơn giận dữ, đột nhiên thét lên ra lệnh. Giết bọn hắn, giết, toàn tộc ngạc nhiên, đây đều là đồng tộc cơ mà. Đều điếc sao, giết bọn phản đồ này cho ta, nếu bọn hắn phản bội chúng ta, liền không còn là tộc nhân của chúng ta, ta lấy danh nghĩa tộc trưởng xử tử bọn hắn. Lão Hồ Vương hôm nay đã thật giận điên lên, chỉ một hai kẻ lại muốn phản bội hết. Thời điểm mà các tộc nhân đang chần chờ, Thiên Hồ Thánh Vương đã tiến về phía trước một bước, thức tỉnh linh văn, phóng thích uy lực Thánh Vương. Lão Tổ, ta không thể để cho ngài làm như vậy. Lão Hồ Vương mang theo sát khí ngập trời, giằng co với Thiên Hồ Thánh Vương. Ngươi còn dám phản bác ta, ngươi bây giờ liền muốn đối kháng cùng ta rồi, vừa rồi là ai luôn mồm không là địch cùng Hướng gia. Ta không nghĩ tới ngươi lại là người lật lọng, là kẻ có tính cách không biết liêm sỉ như vậy. Sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước ta nên đập chết ngươi. Cách chương.